Tên bắt cóc lưu lại tin tức chỉ có một tấm viết có thi giấy lộn cái. Cảnh sát trước mắt còn chưa từ phía trên hái được bất kỳ vân tay cùng còn lại đầu mối. Y Hạ gia tộc tộc trưởng, Y Hạ tiểu thư thúc thúc, Y Hạ lâu đảm bảo tiên sinh hướng xã hội các giới mời xin giúp đỡ. Mời phát hiện bất kỳ đầu mối nào công dân, mau sớm hướng cảnh sát báo cáo. Nếu đầu mối là thật, Y Hạ gia tộc đem cấp cho đền đáp. Tần Xuyên mặc dù có nghĩ đến Thi Ma Môn có thể hay không từ Phi Anh nơi đó động thủ, nhưng hắn cũng không có biện pháp rất tốt chọn lựa đề phòng các biện pháp. Bởi vì lần này đối thủ quá mạnh, Tần Xuyên tự thân cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nếu Phi Anh đi cùng với bọn họ, giống vậy khả năng gặp bất chắc. So sánh với nhau, còn không bằng đánh cuộc một lần. Đánh cược Thi Ma Môn không dám trực tiếp đồng ý hạ ra tột tay. Có thể không ngờ tới, cuối cùng bọn họ hay lại là len lén bắt cóc Phi Anh. Xem ra là không bắt Liễu Hàn Yên không bỏ qua rồi. Tân Văn ở phủ Tang huyên náo hơi lớn. Dù sao Y Hạ gia tộc cũng là thượng tầng nhân vật nổi tiếng. Đại tiểu thư bị bắt cóc, rất nhanh thì ở các truyền thông thượng truyền ra. Liễu Hàn Yên mặc dù không biết Nhật Văn, nhưng là có thể xem hiểu trong tin tức chiếu cái gì. Nàng biết được Phi Anh bị bắt cóc sau, trước tiên liền đến Tần Xuyên trong căn phòng thương lượng. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, bọn họ bắt cóc Phi Anh là khả năng tùy thời giết con tin. Hắc La Sát căn bản sẽ không quan tâm một cái mạng. Liễu Hàn Yên đầy mắt tự trách, dù sao cũng là nàng dính líu Phi Anh. Tần Xuyên để cho nữ nhân tỉnh táo, đạo: Liễu tiểu thư, nếu như chúng ta rối loạn trận cước, chẳng khác gì là hoàn toàn chúng Thi Ma Môn bấy dập. Không chỉ có cứu không ra người, còn đem mình nhập vào. Nếu không có gì ngoài ý muốn, qua tối hôm nay, Thi Ma Môn lại tra được ngươi đã tại Châu U một cái ngụy tạo tin tức. Nếu như bọn họ vẫn không chịu thả Y Hạ tiểu thư, chúng ta đây lại chọn lựa hành động. Như thế nào? Liễu Hàn Yên sững sờ. Ngụy tạo xuất nhập cảnh tin tức sao? Bọn họ sẽ không như thế dễ dàng tin tưởng đi. Ít nhất phải thử một lần. Bây giờ chúng ta ngay cả Y Hạ tiểu thư bị giam ở đâu cũng không biết. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn cứu người cũng vô tòng hạ thủ. Không phải sao? Liễu Hàn Yên mặc dù lòng như lửa đốt, nhưng cũng biết nam nhân nói là sự thật. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật đầu. Hôm sau buổi sáng, 6 bàn gỗ đạo xuyên hội trụ sở chính. Đen Mộ vội vã mang theo một khối máy tính bảng đi vào Hắc La Sát chỗ ở. Vừa vào cửa, Hắc La Sát đang cùng xinh đẹp kiều thê hỗ đúc thanh rượu, chán tại một cái mà cực kỳ khoái hoạt. Kiến nhi tử lỗ mãng như thế, Hắc La Sát không khỏi mặt lộ không vui. Ngươi tốt nhất có chuyện khẩn yếu. Hắc La Sát trầm giọng nói. Đen Mộ vội vàng đem bình bản mở ra, đạo: Cha, mẹ, chúng ta tình báo phân bộ tra được một cái tin tức mới nhất. Liễu Hàn Yên ở tối ngày hôm qua thời điểm tiến vào London. Hắc La Sát nhìn chằm chằm bình bản thượng đăng ký hải quan tài liệu, mặt đầy không tin đạo: Nàng làm sao có thể tránh thoát chúng ta tai mắt rời đi Phù Tăng? Hơn nữa nàng tại sao không phải đi Hoa Hạ mà là đi London? Đen Mộ mặt đầy dầu dỉ đạo: Nếu như chỉ là này nhập cảnh tài liệu, ta cũng không tin. Nhưng sau đó Liễu Hàn Yên còn đi một quán cà phê, có thẻ ngân hàng tiêu phí ghi chép cùng quay phim hình ảnh theo dõi. Từ hình ảnh theo dõi nhìn, mặc dù không thấy chính diện, nhưng thân hình thượng tựa hồ đúng là Liễu Hàn Yên. Phòng cà phê kia không khoảng cách xa, là Bất Tử Điểu sát thủ công hội bí mật trụ sở chính. Bất Tử Điểu công hội. Mỹ phụ nhân suy nghĩ một chút, nũng nịu nói: Thân ái, Gần đây thế giới ngầm quật khởi siêu cấp sát thủ. Cái đó kêu kiếm ma sát thủ. Lại không phải là cái đó tìm chúng ta phiền toái thần bí kiếm khách. Đen Mộ dùng sức gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Nghe nói cái đó kiếm ma ngay cả Út Kim Hương trong đồng minh thần phù hộ kỵ sĩ cũng không chống đỡ được. Hơn nữa hắn còn đánh bại rồi Viêm Ma Ba Dô Cơ. Nếu như là hắn lời nói có tu vi kia, kiếm kia thuật cũng liền hết thảy nói xuôi được. Liễu Hàn Yên rất có thể là cùng Bất Tử Điểu tiến hành hợp tác, ủy thác kiếm ma đi đối phó chúng ta. Hắc La Sát híp mắt một cái đạo. Viêm Ma Ba Dô Cơ có thể là cao cấp tiên thiên dị năng giả kiếm ma, nhưng là một kiếm liền giết chết rồi Ba Dô Cơ. Nếu quả thật là hắn lời nói, ngươi và Tuyết Nữ không nên sớm bị hắn giết rồi không? Đen Mộ một trận ngạc nhiên. Tỉ mỉ nghĩ lại. Thật giống như quả thật như thế. Chẳng lẽ nói kiếm ma cố ý thả bọn họ một con đường sống? Chỉ có hai loại khả năng, một cái đó kiếm khách không phải là kiếm ma. Hai, kiếm ma vô dụng thực lực chân chính, hoặc là không muốn bại lộ thân phận của hắn. Mỹ Phụ phân tích nói. Hắc La Sát gật đầu một cái. Có đạo lý, bất kể như thế nào, địch không động, ta không động. Muội muội của ngươi đã bắt Y Hạ Phi Anh. Nếu như kia Liễu Hàn Yên thật đi luôn đôn. Chúng ta đây chờ thượng nàng 10 ngày nửa tháng. Nhìn nàng có trở về hay không tới cứu nàng. Nếu như sau mười mấy ngày, nàng đều không trở lại. Chúng ta đây cũng không thể đem đến miệng bên thịt béo đưa đi. Nghe muội muội của ngươi nói. Này Y Hạ Phi Anh còn là một sử tử. Còn kém một đường có thể bước vào sơ cấp tiên thiên. Đây không phải là đại tài liệu tốt sao? Thân ái cũng là ngươi nghĩ đến chu đáo. Mỹ Phụ cười ngọt ngào. Đen Mộ con ngươi chuyển động, đảo. Cha, mẹ, không bằng đem Y Hạ Phi Anh giao cho ta đi xem quản, cũng tiết kiệm muội muội phí tâm. Hừ, người là Tuyết Nữ bắt, ngươi hỏi nàng phải đi, không chuyện khác, liền đi ra ngoài đi. Hắc La Sát khoát tay một cái nói. Đen Mộ không có cách nào không thể làm gì khác hơn là yên lặng cáo lui. Cùng lúc đó, ở một gian đông kinh cao tầng trong căn hộ. Toàn bộ nhà trọ sửa sang phong cách đều là màu trắng tinh. Bất quá. Trên vách tường khắp nơi cũng treo to lớn bức họa cùng hình. Mỗi một bức to lớn hình ảnh. Đều là Tuyết Nữ. Tuyết Nữ mặc đủ loại kiểu dáng quần áo xinh đẹp. Quay chụp video ảnh, tìm họa sĩ làm tranh sơn dầu, tranh thủy mặc. Giống như đây là nàng một người phòng triển lãm. Vào lúc này, Tuyết Nữ chính ngồi chung một chỗ thảm tatami thượng. Trước người tiểu án thượng để một lò hôn hương. Nàng nhẹ nhàng lật xem một quyển Fashion Magazine. Nhìn thu đông cuối kỳ các nhãn hiệu đồng phục. Mà ở trước người của nàng cách đó không xa, Y Hạ Phi Anh ngồi dưới đất, mặt đầy phức tạp nhìn nàng. Từ bị bắt cóc tới sau, Phi Anh đã cảm thấy nữ nhân này cả người lộ ra cổ quái. Cũng không cần sợi dây trói nàng. Cũng không cho nàng uống thuốc. Không thẩm vấn. Không đánh khảo. Giống như là đem nàng mời tới cái nhà này bên trong làm khách. Hoàn toàn không giống như là bắt cóc. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Phi Anh không nhịn được hỏi. Tuyết Nữ dừng lại lật tạp chí động tác, ngẩng đầu mỉm cười. Ngươi thật là dáng dấp một dạng đầu não cũng không linh hoạt đây. Đương nhiên là bắt ngươi làm con tin, dẫn dụ Liễu Hàn Yên tới a. Ngươi sẽ không sợ ta chạy trốn. Tuyết Nữ tự tin nhìn nàng. Ta nếu dám như vậy không trói buộc ngươi, tự nhiên có nắm chắc cho ngươi không trốn thoát, không tin ngươi có thể thử một chút. Phi Anh bị như vậy xem thường. Tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Nàng đang muốn đứng dậy tiến lên liều mạng. Lại chợt ngẩn ra. Đợi tại chỗ không dám nhúc nhích. Tuyết Nữ cao cấp tiên thiên uy áp một thả ra. Lập tức sẽ để cho Phi Anh cảm thấy cả người khó chịu. giống như có một ngọn núi đè nàng. Yêu cầu thân cũng khó khăn. Ngươi giết ta đi. Ta không đánh lại ngươi, nhưng ta cũng sẽ không bị ngươi lợi dụng. Phi Anh quật cường đảo. Thật xin lỗi. Ta không thích giết so với ta xấu hơn nữ nhân. Bởi vì ta cảm thấy dung mạo ngươi xấu như vậy đã rất đáng thương. Tuyết nữ mặt đầy tiếc rẻ nói. Ngươi là bị điên rồi. Ta biết rồi, ngươi là thấy đắc tướng quân của chúng ta so với ngươi Mỹ, cho nên mới như vậy hận nàng đúng không? Giống như là bị đạp cái đuôi, tuyết nữ gương mặt xinh đẹp run lên. Yên tâm đi, không bao lâu, nàng chết, biến thành hài cốt, ta liền so với nàng xinh đẹp rồi. Hèn hạ, vô sỉ. Ngươi loại nữ nhân này, dáng dấp dễ nhìn đi nữa, tất cả đều là ma dược. Xấu xí cực kỳ. Chậm chậm. Nhìn một chút ngươi. Kia giữ tợn biểu tình. Sống xấu xí. Ngay cả dáng vẻ cũng xấu xí. Thật cho ngươi bi ai. Tuyết nữ than nhẹ. Phi Anh cắn răng nghiến lợi. Vừa nghĩ tới Liễu Hàn Yên khả năng mạo hiểm tới cứu nàng. Chỉ lo lắng vô cùng. Không khỏi. Nàng xem mắt bên cạnh cách đó không xa một bức tường vách tường. Ngươi muốn đi tìm cái chết. Tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Bởi vì coi như ngươi chết. Liễu Hàn Yên cũng sẽ không biết. Nàng nên đến. Vẫn sẽ tới đây. Tuyết nữ nhìn thấu Phi Anh tâm tư. Phi Anh một trận vô lực ngã ngồi xuống đất. Sắc mặt tái nhợt hỏi. Nếu như tướng quân không đến đây. Ngươi phải đem ta quan tới khi nào? Tuyết nữ đưa tay tỏ ý kia tràn đầy vách tường họa tác. Chụp hình cười thần bí nói. Chờ đến ngươi bị ta mỹ lệ thật sự ẩn núp. Đến chết cũng không quên mất ta dung nhan kia cũng có thể đi chết. Chương 480 lần sau sẽ ban ngày đi qua. Phát hiện thi ma môn vẫn không có thả ra Phi Anh ý tứ. Liễu Hàn Yên rốt cuộc ngồi không yên. Ta không thể chờ đợi thêm nữa, ta muốn đi cứu nàng. Quán rượu trong phòng khách, Liễu Hàn Yên mặt đầy quyết nhiên nói với Tần Xuyên. Tần Xuyên cũng biết vào lúc này không thể lại ngăn rồi. Hắn cũng không muốn Phi Anh thật xảy ra chuyện. Phải biết, Phi Anh bản thân liền là Hắc La Sát Cần. Tài liệu luyện công, thiên toán vạn toán. Còn nhờ cậy nạp lan thấm giả trang Liễu Hàn Yên đi một chuyến châu U. Vẫn không có thể lên hiệu quả gì. Hắn cũng ý thức được. Chuyện này hắn cân nhắc quá đơn giản. Ngồi ở trên ghế salon, Tần Xuyên lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, đạo. Ta mời rồi một người bạn đến giúp đỡ. Có hắn ở. Chúng ta giết chết Hắc La Sát xác suất lại gia tăng thật lớn. Ta bây giờ đi phi trường đón hắn. Cho nên, mời Liễu tiểu thư ngươi đợi thêm mấy giờ. Tha cho ta đi đem bằng hữu kia mang đến. Chúng ta bàn lại kế hoạch cụ thể. Có thể không? Liễu Hàn Yên hỏi. Là các ngươi bất tử điều sát thủ. Tần Xuyên nhún vai một cái. Cũng không tính là. Nhưng hắn lúc trước cũng đã làm sát thủ. Bây giờ vừa mới dự định rửa tay gác kiếm. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua hắn danh hiệu. Người trong suốt. Liễu Hàn Yên thần sắc như thường. Sát thủ bảng thứ hai người trong suốt. Tần Xuyên gật đầu. Mặc dù hắn cũng không xác định. Người trong suốt giết hắn không thành công. Có hay không khiến cho hắn hạ ngã xuống. Bất quá cũng không cần quan trọng gì cả. Hoắc Nhĩ Mạn tên kia cũng đã không tính tiếp tục làm sát thủ. Lần này Tần Xuyên cũng là thật trong lòng không có chắc. Cho nên hai ngày này mời Hoắc Nhĩ Mạn tới một chuyến phù tang. Làm bí mật vũ khí. Tần Xuyên một thân một mình đi thành điện sân bay. Đợi không tới nửa giờ đầu. Chỉ thấy loại bỏ rồi cái đầu chọc Hoắc Nhĩ Mạn cõng lấy sau lưng cái ba lô lệch vai. Hãy cùng cái phổ thông nước Mỹ du khách như vậy. Từ quốc tế cửa ra chỗ ấy đi ra. Tần Xuyên đi lên phía trước, ngăn Hoắc Nhĩ Mạn. không nhận ra ta. Hoắc Nhĩ Mạn mãnh kinh trên dưới quan sát Tần Xuyên. Ô thượng đế Tần, ngươi thế nào biến thành bộ dáng này? Giải phẫu thẩm mỹ rồi hả? Hoắc Nhĩ Mạn nhất thời con mắt tỏa sáng. Ta có nghĩ qua dùng nano kỹ thuật chế tạo dịch dung mặt nạ, bất quá một mực không có cơ hội làm. Ngươi dịch dung cần tài liệu gì sao? Có thể để cho ta sờ một cái ngươi mặt sao? Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn trốn a. Ta thật thích nữ nhân, ta chỉ là sờ một cái. Tần Xuyên tránh ra hàng này đưa tới tay trợn mắt nói. Nói chuyện cứ nói, đừng động thủ. Ta là tới cho ngươi giúp ta giết người, nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn nghiên cứu dịch dung lần sau sẽ bàn. Hoắc Nhĩ Mạn buông tay một cái. Vậy cũng tốt, chúng ta bây giờ đi đâu? Ngươi nếu là không để ý, chúng ta đi trước buông lỏng một chút. Ta tới qua không ít lần Đông Kinh. Nơi này có hai cái nghị viên. Một cái xí nghiệp ra là ta giết. Ta biết không ít có xinh đẹp học sinh nữ cấp 3 tiệm. Ta mang ngươi vui đùa một chút. Tần Xuyên không còn gì để nói. Người này so với tưởng tượng còn lòng phải rộng rãi. Không hổ là trên chiến trường còn sống sót lính già. Cảnh tượng hoành tráng thường thấy. Lần này rồi coi như xong. Vợ của ta đều tại đâu rồi? Lần sau có cơ hội. Ngươi này lão tài xế lại dẫn ta lên đường. Bây giờ ta dẫn ngươi đi quán rượu. An bài cái chỗ ở. Ta đem kế hoạch nói cho ngươi nghe. Ngươi phối hợp chúng ta hành động tựu là. Hoắc Nhĩ Mạn mặt đầy tiếc nuối. Quên ngươi đã là đi vào hôn nhân phần mộ nam nhân, ai? Hy vọng ta giúp được một tay, bất quá, huynh đệ, ngươi thật không đi tìm chút niềm vui sao? Hoặc là lần sau sẽ bàn. Đi tới quán rượu lúc. Hoắc Nhĩ Mạn đã giải rồi lần này nhiệm vụ đại khái. Cho nên thấy Liễu Hàn Yên sau. Cũng rất thỏa thiếp địa giúp Tần Xuyên bảo thủ đến bí mật. Liễu Hàn Yên không nghĩ tới. Đại danh đỉnh đỉnh người trong suốt. Lại là một cách nhìn bình thường không có gì lạ hỗn huyết người da đen. Nhưng nàng cũng không nhiều nghi ngờ cái gì. Dù sao kiếm ma cũng sẽ không cầm tánh mạng mình đùa. Tần Xuyên mở máy vi tính ra. Mức độ lấy ra một phần gần đây gom tài liệu. Phía trên đại đa số đều là đạo xuyên hội trụ sở chính một ít vật liệu ra vào. Đây là gần đây nửa tháng. Điều tra ra được đạo xuyên hội trụ sở chính tiêu phí danh sách. Trừ đi một tí mới mẻ thức ăn cung ứng bên ngoài. Còn có số lớn nữ tính đồ trang điểm. Xa xỉ phẩm. Hoắc Nhĩ Mạn cười hắc hắc nói. Xem ra người này nuôi nữ nhân. Bất quá cũng vậy. Không nuôi đàn bà. Làm sao có thể lâu như vậy đợi ở phía trên không ra. Dựa theo tình huống bây giờ nhìn. Hắc La Sát đợi ở trong tổng bộ. Có ăn có uống. Sinh hoạt an nhàn. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải chờ tới Hắc La Sát đi ra ngoài. Là không quá có thể. Chúng ta muốn giết hắn. Chỉ có thể vào 6 bàn gỗ trụ sở chính. Tần Xuyên đạo. Liễu Hàn Yên cau mày nói. Đối với chúng ta nếu như xông vào bọn họ trụ sở chính, dù là giết chết Hắc La Sát, làm sao biết Phi Anh ở đâu? Thế nào cứu ra Phi Anh đây? Tần Xuyên chỉ những thứ kia nữ tính xa xỉ phẩm. Những thứ này trong xa xỉ phẩm. Có đặc biệt lượng thân chế tác riêng thủ công nữ tính quần áo. Hắc La Sát xài nhiều tiền như vậy ở trên người nữ nhân. Cô gái kia hơn phân nửa chính là vợ hắn. Cũng chính là đen mộ với tuyết nữ mẹ. Ta có lòng tin. Có thể lẫn vào bọn họ trụ sở chính. Không bị Hắc La Sát phát hiện ta có tu vi. Đến lúc đó ta sẽ bắt giữ vợ hắn. Có con tin. Liễu tiểu thư ngươi đi vào nữa. Ta đem người chất giao cho ngươi. Ta lại đi đối phó Hắc La Sát. Có người trong suốt giúp ta. Ta cảm thấy Đắc vẫn rất có cơ hội giết chết hắn. Liễu Hàn Yên có chút chần chờ mà nói. Ta không tham gia chiến đấu. Tần Xuyên cười khổ. Liễu tiểu thư, ta biết ngươi nghĩ thủ nhận cửu nhân, nhưng Hắc La Sát rất có thể là tông sư tu vi. Muốn giết chết hắn liền phi thường so vận khí. Ngươi sợ rằng liên tiếp gần hắn cũng rất khó. Liễu Hàn Yên cắn một cái môi dưới, nàng biết nam nhân nói không sai, vì vậy gật đầu nói. Được, ta hiểu được. Chỉ cần có thể để cho Hắc La Sát chết, ta sẽ thật tốt phối hợp. Có Đen Mộ với Tuyết Nữ mẹ làm con tin, chắc có thể đem ra trao đổi phi anh. Hoắc Nhĩ Mạn gãi đầu một cái. Huynh đệ, ta vẫn chưa hiểu, vậy sao ngươi chui vào? Ta lại thế nào giúp ngươi đồng thủ đây? Tần Xuyên cười chỉ trong tài liệu một cửa tiệm tên. Cái này kêu ma sở tin. An Va Z Mi Lăng nhãn hiệu. Chuyên lấy ra công phu chế tác riêng xa hoa nữ tính đồng phục. Căn cứ đơn đặt hàng đến xem. Bọn họ vào ngày mai vừa vặn thì có chuyên viên ngồi máy bay đi tới Đông Kinh. Đi đảo xuyên hội trụ sở chính. Thay khách hàng đo lường. Đặt làm kiểu mới quần áo. Đây không phải là một cái dễ dàng nhất giả mạo nhân vật sao? Ngươi lại tiếng Ý. Liễu Hàn Yên kinh ngạc đảo. Tần Xuyên gật đầu. Trên căn bản chủ yếu một ít ngôn ngữ, ta đều lại. Liễu Hàn Yên không khỏi lại lần nữa nhớ tới trong nhà vị kia. Tần Xuyên cũng biết không ít ngoại ngữ. Với cái này kiếm ma thật đúng là thật giống. Tần Xuyên cũng không biết tâm lý nữ nhân những ý tưởng kia. Hắn tiếp tục hướng Hoắc Nhĩ Mạn đạo. Ngươi nên mang theo bỏ túi quay phim trang bị đi. Ta mang theo đi vào. Cho ngươi truyền tống bên trong hình ảnh. Cái này không liền thuận lợi ngươi hạ thủ sao? Hoắc Nhĩ Mạn mặt đầy bừng tỉnh. Mang theo, nếu không ngươi dùng mắt kính. Hay lại là cái kẹp cà vạt. Ta đều có chuẩn bị một ít, này có thể so với tạo tiểu trùng tử dễ dàng hơn nhiều. Cái nào bí mật nhất liền mang cái nào, đi vào thời điểm bị lục soát người là tất nhiên. Tần Xuyên đạo. Vậy chỉ dùng mắt kính đi. Ghét nhất bị hoài nghi. Phù hợp ngươi thời thượng nhân sĩ giả thân phận. Hơn nữa tầm mắt rộng lớn nhất. Hoắc Nhĩ Mạn nói. Liễu Hàn Yên một trận rơi vào trong sương mù. Không biết hai người nói là cái gì. Chẳng lẽ Hoắc Nhĩ Mạn không cần đi lên. Liền có thể tầm xa giết người. Nhưng nàng cũng biết. Này liên quan đến người ta bí mật, thật cũng không hỏi nhiều cái gì. Kinh thành, Liễu gia. Liễu Trung Nguyên bên trong thư phòng tới hai cái. Chính là Tần Minh cùng Tần Hải cha con. Liễu Tư lệnh, nghe nói Hàn Yên có ở London xuất hiện qua. Tin tức là thật sao? Tần Minh mặt đầy ăn cần hỏi. Liễu Trung Nguyên mặt đầy xấu hổ. Tần Nhị Thúc. Trước mắt nhận được tin tức đến xem. Vậy không hiếu nữ quả thật đi nước Anh. Nhưng sau đó lại mất tung ảnh. Ta đây cái kết thân ra. Xin lỗi các ngươi Tần gia. Ai cái gì các ngươi chúng ta bây giờ là người một nhà. Tần Minh ngữ trọng tâm trường nói. Chúng ta cũng là nghe nói Tần Xuyên đi theo không thấy tăm hơi. Đến bây giờ còn không tìm được người. Mới vội vã chạy tới kinh thành. Ta đại ca nói. Muốn tiếp tục không tìm được bọn họ. Liền phải cân nhắc âm thầm với nước ngoài một vài tổ chức liên lạc. Này hai hài tử phải có một ngoài ý muốn. Đối với mở ngoặc tròn đúng đóng ngoặc tròn hai nhà chúng ta tổn thất quá lớn. Bây giờ Tần gia. Bởi vì Tần Xuyên ngày càng bộc lộ tài năng. Bắt đầu từ hạng thứ 5 cổ vũ thế gia. Có ngẩng đầu khuyên hướng. Tốt hơn một chút con em bị chính. Quân các đại lão cất nhắc. Thậm chí bắt đầu có người tiến vào quốc an hệ thống. Ở bên ngoài thấy còn lại mấy đại thế gia người. Cũng có lớn hơn mặt mũi. Cho nên nói. Tần gia nội bộ không ít người. Đều lo lắng Tần Xuyên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hủy này thật tốt thế cục. Liễu Trung Nguyên trong mắt lóe lên một tia vẻ suy tư, gật đầu một cái. Bọn họ nhất định là có chuyện lừa gạt đến chúng ta, chỉ hy vọng đều không phải là đi làm chuyện điên rồ.